Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chú ấn đối hồi thiên. Trận đầu: Tenbin Nozugo đối Hyuga Neji. Theo Genma ra lệnh một tiếng, trong trường thi chỉ còn lại có Zugo cùng Neji. Như thế nào là Zugo cùng Neji đánh a? Vậy ta muốn cho ai cố lên a? Karin thống khổ kêu lên. Một mặt mộng bức, Naruto cũng có chút khó khăn. Mặc dù hắn cùng Zugo quan hệ càng tốt hơn, nhưng là cùng Neji cũng không kém. Cái này rất lúng túng. Hai người các ngươi đều phải cố gắng lên a. Zugo, Neji. Cuối cùng Naruto chỉ có thể gọi như vậy nói. Zugo nhìn lên trước mặt Neji, lộ ra mỉm cười. Neji đồng dạng cười nói. Thật giống như hai chúng ta còn là lần thứ nhất giao thủ. Không tệ, muốn toàn lực ứng phó sao? Neji hỏi. Đương nhiên, lần này trung nhẫn khảo thí Kakashi Kaka thế nhưng là đang nhìn. Sao có thể để hắn thất vọng? Dạng này ta an tâm. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ta không cảm thấy ta thất bại. Neji nói bày ra Hyuga nhu quyền thức mở đầu. Ta cũng có không thể thua lý do. Cho nên lần này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Zugo trên thân dâng lên một cỗ chiến ý. Xa xa Karin cùng Naruto đều là sửng sốt một chút. Naruto, Zugo tên kia lại có chiến ý rồi. Karin kinh ngạc nói. Đúng vậy a, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Naruto đồng dạng kinh ngạc không thôi. Ta bỗng nhiên có chút chờ mong hai người giao chiến kết quả. Karin hưng phấn nói. Naruto đồng dạng nhẹ gật đầu. Kakashi nhìn xem trong sân Zugo, có chút vui mừng. Zugo tính tình rất ôn hòa, nhất là đang chủ yếu ấn chi lực bị Kakashi lấy ngân bạch chú ấn phương thức phong ấn về sau, càng trở nên ôn hòa vô cùng. Ôn hòa người không thích cùng người tranh đấu, cho nên Zugo bất luận là ở trường học, vẫn là trong nhà, đều là không đáng chú ý tồn tại. Nhưng lại cũng làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Bởi vì hắn quá ấm áp. Nếu như nói, Naruto ấm áp là loại kia trong ngày mùa đông ánh nắng, ấm áp lại lóa mắt. Như vậy Zugo ấm áp, liền là mùa đông bên trong hỏa lô. Ấm áp ngươi lại sẽ không khiến cho chú ý của ngươi. Bây giờ Zugo có thể nhấc lên chiến ý, tại Kakashi xem ra là đáng quý sự tình. Nhưng là Kakashi cũng tương tự biết, Zugo sẽ như thế, một mặt là không muốn để cho mình thất vọng, một phương diện cũng không muốn để Karin cùng Naruto một mình tiến lên. Zugo muốn trở thành hai người hậu thuẫn, tự nhiên không thể rơi ở phía sau. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt là hừng hực chiến ý thiêu đốt. Zugo, từ nhỏ đi theo Kakashi tu hành, mặc dù không tranh. Nhưng là Kakashi an bài tu hành hắn đều 10 phần nghiêm túc hoàn thành. Neji, ngày chênh lệch không có chết đi, cho nên tính cách cũng không có vặn vẹo. Tăng thêm ngày chênh lệch cùng Hayashi cộng đồng dạy bảo, thực lực đồng dạng xa xa mạnh hơn nguyên tác. Hai người có thể nói đều siêu việt xuống nhẫn phạm trù. Mà lại hai người đều là thiên tài cùng cố gắng cũng không thiếu ninja. Zugo nắm đấm thẳng tới thẳng lui. Hướng phía Neji oanh kích mà đi. Neji nhu quyền chuyên công nhân thể huyệt đạo cùng nội tạng. Gặp Zugo kia thế ra sức chầm một quyền. Neji không có đón đỡ. Lấy mình ngắn đối địch chi trường. Thật là không khôn ngoan. Quay người tránh thoát. Neji một trưởng đánh ra. Hyuga nhất tộc có thể từ toàn thân huyệt đạo bên trong phóng thích chakra. Đồng dạng, trưởng trong lòng cũng có thể phóng xuất ra cường đại chakra. Zugo nhẹ nhàng tướng Neji bàn tay đẩy ra, không để cho kia lòng bàn tay chakra đánh vào trên người mình. Zugo biết, một trưởng này nếu là vỗ trúng, kia trận đấu này khả năng liền tiến hành không nổi nữa. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho sinh động, tinh xảo thể thuật ở giữa quyết đấu, để cho người ta càng có một loại quyền đến thịt khoái cảm. Neji động tác rất nhanh. Nhưng là làm Kakashi một tay dạy dỗ Zugo, tốc độ tự nhiên là càng nhanh. Mỗi một lần tại Neji muốn đánh vào Zugo trên người thời điểm, Zugo luôn luôn lấy tốc độ nhanh hơn tướng Neji, bàn tay mở ra. Neji điểm huyệt căn bản là không cách nào tác dụng tại Zugo trên thân. Thể thuật quyết đấu nhất là tiêu hao thể lực. Hai người càng là toàn lực ứng phó. Bất quá 5 phút, liền bắt đầu thở. Người quả nhiên rất mạnh. Đơn thuần thể thuật còn ở trên ta. Neji thở phì phò nói. Người cũng không kém. Không hổ là Hyuga nhất tộc ninja. Thể thuật cùng bình thường ninja sáo lộ hoàn toàn khác biệt. Zugo đồng dạng bị Neji tiến công làm cho có chút mỏi mệt. Không như bình thường ninja phương thức công kích. Lần thứ nhất gặp phải Zugo ứng đối cũng có chút phí sức. Nếu như không phải là bởi vì tốc độ rất nhanh, đã sớm bị Neji điểm ngã xuống đất. Oa, hai người bọn họ đều thật là lợi hại. Hyuga nhất tộc quả nhiên là không tầm thường. Nhưng là cái kia quýt mái tóc màu vàng thiếu niên là ai? Tựa như là cái bình dân ninja. Thế mà cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Người đầy đều không biết. Kia cái thiếu niên nhưng là từ nhỏ từ Kakashi đại nhân dạy nên. Cái gì? Chẳng lẽ là Kakashi đại nhân đệ tử? Cái này liền không rõ ràng. Nhưng là Kakashi đại nhân thường xuyên cùng kia cái thiếu niên tại thứ 7 diễn tập trận huấn luyện. Coi như không phải, cũng không xê xích gì nhiều. Trách không được, nguyên lai coi là Hyuga nhất tộc thiếu niên thắng chắc. Hiện tại xem ra, thắng bại khó liệu à, thính phòng hai tên người xem ngay tại sốt ruột thảo luận. Mà cùng loại với dạng này thảo luận tại toàn bộ trong đấu trường khắp nơi đều là. Neji hít sâu một hơi. Nói ra, Zugo, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là nếu như ngươi chỉ có trình độ này, còn không cách nào chiến thắng ta. Zugo nhướng mày, vừa mới hai người đều là toàn lực hành động. Chẳng lẽ cái này Neji còn có cái gì tuyệt chiêu? Neji nhếch miệng lên, hai tay một trước một sau mở ra, bày ra một cái thức mở đầu. Nói ra, ngươi đã tiến vào ta bát quái lĩnh vực. Vừa dứt lời, lấy Neji làm trung tâm ngưng tụ thành một cái to lớn lục sắc bát quái đồ. Mà Zugo vừa lúc ở càn vị phía trên. Nhu quyền pháp, bát quái lục thập tứ trưởng. Neji một tiếng thấp giọng hô. Tốc độ tăng vọt, hướng phía Zugo lao đến. Zugo ám đạo không tốt, muốn né tránh, nhưng lại không còn kịp rồi. Nơi xa, Kakashi thấy thế thầm nghĩ trong lòng. Ngày hôm đó hướng ra bát quái lục thập tứ trưởng ngược lại là có phần có ý tứ. Có cùng loại với phong ấn pháp trận ba động. Ở trong lĩnh vực này, tự thân tốc độ sẽ tăng vọt mấy lần. Cũng khó trách Zugo tránh bất quá đi. Neji hai tay như là Hatake. Nhanh chóng tại Zugo trên người huyệt đạo chỗ điên cuồng điểm đâm. Bất quá là 3 giây không đến thời gian. Liền đã tại Zugo trên thân điểm 64 lần. Cuối cùng một trưởng đẩy ra. Tướng Zugo thân hình đánh bay. Nặng nề mà rơi trên mặt đất. Zugo, Naruto cùng Karin đồng thời kêu to. Tràn đầy đối Zugo lo lắng. Zugo, cái này bát quái lục thập tứ trưởng ngày hôm đó hướng nhất tộc bí thuật. Người chúng toàn thân chakra sẽ bị phong ấn. Trong thời gian ngắn là dùng đến. Không có chakra ngươi. Không thể nào là ta đối thủ. Từ bỏ đi. Zugo nghe vậy dãy ruộng bò lên. Khóe miệng lưu lại cái này một tia máu tươi. Trong mắt tràn đầy kiên định. Từ bỏ. Làm sao có thể. Kakashi Kaka nói qua. Cho dù là có một chút hy vọng. Cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Người đã ngay cả một chút hy vọng đều không có. Zugo. Neji cau mày nói. Zugo khóe miệng hơi vểnh. Nói ra. Bất quá là phong ấn thể nội chakra mà thôi. Không có gì ghê gớm lắm. Ta còn có loại thứ hai chakra. Cái gì? Neji kinh hãi. Chú ấn. Mở. Chỉ gặp Zugo trên thân bỗng nhiên bốc lên kỳ quái phù văn. Một cỗ kinh khủng chakra bỗng nhiên dâng lên. Đem trước bị điểm huyệt đạo toàn bộ sông mở. Đây là. Chấm ngoặc kép. Neji một mặt chấn kinh. Zugo lau đi khóe miệng máu tươi. Cười nói. Ngươi nhìn. Cái này chẳng phải giải khai. Rất nhanh, Neji liền khôi phục thần sắc. Nói ra, thì ra là thế. Như vậy, tiếp tục đi. Nhìn trên đài tứ đại Kazekage hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ, Nguyên lai hắn liền là lúc trước cái kia bị Kakashi mang đi chú ấn thiếu niên. Chiến đấu tái khởi. Chú ấn làm sâu sắc Zugo, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều chiếm được nhảy vọt tiến bộ. Neji hiển nhiên có chút chống đỡ không được. Neji, đến đây kết thúc. Zugo cánh tay phải đã hóa thành quái thú chi thủ. Nhìn vô cùng kinh khủng. Lúc này Zugo hướng phía Neji chạy như bay. Bạo toái kích. Màu lam chakra như là phun khí từ Zugo cánh tay phải đằng sau oanh ra. Hướng phía Neji đập tới. Neji con ngươi co rụt lại. Tránh không xong. Như vậy, liền không tránh. Neji thân hình bắt đầu xoay tròn. Màu lam chakra bao vây lấy toàn thân của hắn. Bát quái trưởng. Hồi thiên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.